Chương 871 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Vừa tiến đến liền thấy hóa thân tại đánh tà tu chương 871. Vừa tiến đến liền thấy hóa thân tại đánh tà tu ri phong uyên tinh động bên trong âm tà khí tức tự hồ muốn so bình thường nồng nặc không ít. Thật tốt dặn dò một phiên thảo khôi lỗi về sau, Lục Huyền liền cấp tốc tiến vào phong uyên tinh động bên trong đi tới tầng thứ 5 lúc, cảm thụ được càng lúc càng nồng nặc âm tà chi khí, hắn không khỏi cảm khái nói. Tại tà ma hung hăng ngang ngược dưới cục thế, muốn theo lôi hỏa tinh động chạy thật nhanh một đoạn đường dài đi vào phong nguyên tinh động, không phải làm khó ta như thế một cái linh thực sư sao? Hắn cổ động cùng lúc trắng bạc cánh chim, đồng thời thi triển lôi độn bí thuật, hóa thành một đạo trắng bạc ánh chớp cực tốc xuyên qua, sức lôi dực vốn là lục phẩm lôi thuộc tốc độ hình pháp khí, cùng lôi độn chi thuật hỗ trợ lẫn nhau, cả hai kết hợp. Hắn tốc độ bay tại kết đan tu sĩ bên trong có thể được xưng là số 1 số 2, phong nguyên tinh động tầng thứ 5, hóa thân chỗ bên ngoài động phủ, khoảng cách hai lớn phòng hộ trận pháp vài dặm có hơn, có kịch liệt sóng linh khí hóa thân lăng cổ ngạo. Nghệ đứng tại không trung, lạnh lùng nhìn phía dưới đáy có hai tên kết đan trung kỳ tu sĩ đang ở vùng vẫy dãy xê hết, một tên trên thân cột một cây phấn hồng dây thừng lớn pháp khí, dây thừng đang ở không ngừng nắm chặt, phía trên hoa văn chậm rãi bơi lội, tự hồ hình thành từng cái nổi bật thiếu nữ thân ảnh. Tu sĩ trên mặt hiển hiện thống khổ cùng vui thích chi sắc, ngay tại thần trí sắp tiêu vong lúc, dùng chỉ có một tia thanh minh ý thức hung hăng cắn một cái đầu lưỡi, khống chế một thanh. Đen nhánh đoạn nhận bổ về phía phấn hồng dây thừng, trên không hóa thân lăng cổ hừ lạnh một tiếng, linh lực phun trào, một đầu tĩnh mịch sông lớn phản phất theo trong hư không dân trào chảy ra, chớp mắt liền đem tu sĩ bao trùm, cùng lúc đó, một đóa huyết vân theo bên cạnh phi tốc bay tới, huyết quang bắn ra bốn phía, mỗi một sợi đều có tanh hôi khó ngửi mùi. Liếc mắt liền nhìn ra hắn có cực mạnh ô uế hiệu quả, một bên khác, còn có một tên kết đan trung kỳ tu sĩ đã hấp hối, một tòa gồm cả ma tính. Cùng Phật tính to lớn hài cốt như là thần linh đồng dạng quan sát hắn, hài cốt nửa trắng nửa đen, một bên trắng ngoãn như ngọc, hiện ra oánh oánh Phật quang, một bên đen nhánh như mực, là mười chấn động cả hồn phách, bên cạnh còn nổi lơ lửng một tấm cổ lão bức tranh, trong bức tranh bay ra một tên thấy không rõ diện mạo nữ quỷ, xa xa liền có thể cảm giác được trên người nàng tan không ra đau buồn chi tình, thứ tình cảm đó tràn ngập ra, khiến cho tu sĩ đứng ngơ ngác tại chỗ, lâm vào trong đó. Không thể tự kềm chế, một tên diện mạo dữ tợn tăng lữ hư ảnh theo hài cốt bên trong chui ra, chớp mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, một chưởng đánh phía dưới đáy tu sĩ còn đắm chìm trong chính mình trong suy nghĩ, chưa phản ứng lại, liền bị nện vì một cái bánh thịt hóa thân lăng cổ nói lẩm bẩm, một đạo đen nhánh linh quang quét qua, tu sĩ hồn phách thì tự động hiển lộ ra, còn chưa chờ nó bắt đầu thoát đi, liền có một đầu cầm trong tay xiềng xích ác quỷ theo hắc quang bên trong nhảy ra. Xiềng xích một đầu phản phất có được tự động truy tung năng lực, trong nháy mắt đem tu sĩ hồn phách một mực khóa lại, bắt được ác quỷ bên người, không thể động đậy, một bên khác chiến đấu đồng dạng tiến vào khâu cuối cùng, tại diệu ma thằng trói buộc, u minh chân thủy ăn mòn, cùng với nhục linh thần huyết quang ô uế dưới, tên kia tà tu không có chống đỡ mấy cái đối mặt, liền rơi vào thân tử đạo tiêu kết quả ác quỷ bào chế đúng cách, đem tên tu sĩ kia hồn phách móc ra đến, trên xiềng xích lại. Thêm một cái mạnh mẽ hồn phách, lăng cổ ngắm nhìn bốn phía, đang muốn thanh lý hậu sự, đột nhiên thân hình dừng lại, trên mặt hiển hiện một vệt cùng Lục Huyền không khác nhau chút nào nụ cười ánh chớp tuôn ra, Lục Huyền thân hình hiển lộ ra. Ta tiến phong uyên tinh động, liền thấy hóa thân tại đánh tà tu. Hắn khẽ cười một tiếng mặt cho hóa thân đem hai tên kết đan tu sĩ thần hồn, chân cục tay đứt chờ thanh lý đến sạch sành sanh. Không có cô phụ ta lúc trước liên tục dạy bảo, biết này chút đối với tà dị linh thực tới nói là vô thượng thuốc bổ. Lục Huyền nhìn thấy hóa thân cử động lần này hết sức vui mừng cảm khái nói, xử lý hoàn tất về sau, hắn cùng hóa thân, nhục linh thần cấp tốc trở lại động phủ. Làm sao ra tới cùng tu sĩ khác quyết tử đấu tranh rồi? Liền không thể giống ta bản này thể đồng dạng chú ý cẩn thận một chút, hắn hướng hóa thân lăng cổ hỏi, lăng cổ mặt không bê yểu tê ình, cúi đầu nói ra, này hai tên tà tu một mực tại bên ngoài động phủ bồi hồi, năm lần bảy lượt dẫn dụ ta ra tới, ta phán đoán về sau tương kế tự kế, thuận tay đem bọn hắn giải quyết. Đồng thời cho trong động phủ linh thực sưu tập một chút phân bón. Không sai, ngươi có nắm bắt là được rồi. Lục Huyền nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển. Gần nhất tà tu xâm nhập động phủ có phải hay không có chút tấp nập? Ngài rời đi về sau, đây đã là đợt thứ ba, đều đã bị ta diệt sát. Lăng cổ thanh âm khàn giọng nói. Đợt thứ ba. Không hổ là tà tu nơi tụ tập. Lục Huyền thấp giọng cảm thán nói, thế cục chấn động dưới, đủ loại yêu ma quỷ quái liền dễ dàng nhảy ra, sinh hoạt tại phong nguyên tinh động bên trong tu sĩ phần lớn vì tà tu, lòng mang ác niệm tự nhiên sẽ càng nhiều hơn một chút, đương nhiên, cũng cùng hóa thân lăng cổ có nhất định quan hệ, tại rất nhiều tà tu trong mắt, Lăng Cổ một mình chiếm cứ như thế lớn một cái động phủ, tài sản không ít, lại chẳng qua là kết đan tiền kỳ cảnh giới, thực lực thấp, cả hai kết hợp, cái kia chính là tương đương. Với trực tiếp nói cho bọn hắn nhỏ yếu tiền lại nhiều, mau tới, nhưng nếu thật là đánh hóa thân chủ ý, cái kia đại khái suất sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, thậm chí sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Hóa thân Lăng Cổ mặc dù chỉ là kết đan tiền kỳ, nhưng có ma Phật Bạch Cốt thân dạng này thất phẩm bảo vật, cùng với quỷ đổng dị đồ, diệu ma thằng chờ lục phẩm bảo vật, đồng thời tu hành có U Minh Chân Thủy cấm pháp huyết thần kinh chừa thượng đẳng công pháp, tăng thêm tai cấp tà túy tiềm lực. Nhục linh thần làm phụ trợ, thực lực xa mạnh hơn xa cùng giai tu sĩ, tình hình như thế dưới, nghênh đón hết thảy mưu toan làm loạn tà tu nhóm chỉ có một kết quả, cái kia chính là hóa thành âm phủ linh điền phân bón, thỏa thích tư dưỡng những cái kia tà dị linh thực. Lục Huyền dặn dò Lăng Cổ vài câu, liền tới đến trong linh điền, vừa mới đi vào, một cổ nồng đậm tinh khiết âm khí liền đập vào mặt, âm hồn bốn phía phiêu đảng, máu thịt khí tức tràn ngập, nghiễm nhiên một bộ quỷ vực bộ dáng y quả nhiên. Này chút tà dị linh thực mộc đều coi như không tệ. Lục Huyền từng cái ngó nhìn trong linh điền hết thảy tà dị linh thực, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, hắn đang muốn bước động bước chân lúc, đột nhiên phát giác được chân trái truyền đến một hồ nhẹ nhàng dị dạng, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm diễm lệ túi da chẳng biết lúc nào ghé vào bàn chân của hắn bên trên, chậm rãi nhúc nhích, khiến cho Lục Huyền bắp chân truyền đến một hồ nhẹ nhàng ngứa ý, muôn vàng lỗ chân lông tự hồ kéo ra, đang nghênh tiếp lấy này tờ diễm lệ túi da, nghĩ phải cùng hòa làm một thể. Ta này tấm da túi cũng không phải tùy tiện liền có thể bị thay thế. Lục Huyền cười cười, đem diễm thi bị nắm lên, này gốc tà dị linh thực tại hấp thu không ít kết đan tà tu túi da về sau, tốc độ phát triển muốn so hắn trong dự đoán càng mau một chút, đã tiến vào thành thục giai đoạn, chẳng qua là khoảng cách thu hoạch trùng sáng còn cách một đoạn. Mang cho ngươi tới một tấm mới túi da, cam đoan là ngươi chưa từng gặp qua. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra loại kia huyễn thận ma bì nan, ném cho Diễm Thi Bì, Diễm Thi Bì phát giác được trước mắt túi da bên trên tà ma khí tức, có một loại xuất phát từ bản năng e ngại cảm giác, có thể lại chống đỡ bất quá đối với thượng đẳng túi da khát vọng, cuối cùng, vẫn là dục vọng chiến thắng kinh khủng. Có diễm lệ khuôn mặt vỏ cây ghé vào huyễn thận ma bì nan bên trên, sinh ra vô số nhỏ bé lục mầm, xâm nhập trong túi da. Chương 872 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Ngạ quỷ cự ma chương 872, ngạ quỷ cự ma tên sách, các ngươi tu tiên, ta làm ruộng tên tác giả, đã sớm sáng tỏ số lượng từ, 2051 chữ thời gian đổi mới, 2024-07-0823, 52. 58 thừa dịp Diễm Thi bị đang tiêu hóa huyễn thận ma bị nang lỗ hổng, Lục Huyền tiếp tục xem còn lại tà dị linh thực. Một hồi nồng đậm mùi thịt theo âm khí bên trong truyền đến, Lục Huyền lần theo mùi vị đi đến, liếc mắt nhìn tới cắm ở một đống máu thịt bên trong hương nhục chi, cành bên trên bọc lấy thật dày một tầng đỏ. Thẩm máu thịt, không nhìn kỹ phía dưới, rất khó đem dưới đáy làm chất dinh dưỡng tu sĩ, yêu thú máu thịt phân chia ra tới, bên cạnh cách đó không xa, vài gốc hồn trùng khuẩn đang ở càn rỡ hấp thu bốn phía du đãng âm hồn oán niệm. Quỷ lự yêu một đỉnh, đã mọc ra một cái cực kỳ dữ tợn màu đen lớn lựu, có đen mũ vàng nước từ bên trong nhỏ giọt xuống, rơi trên mặt đất kích thích từng sợi tanh hôi khói đen. Trong lúc bất tri bất giác, quỷ lự yêu một cũng tiến vào thành thục giai đoạn. Lục Huyền cảm khái một tiếng, tiếp tục tuần tra xem xét trong linh điền tà dị linh thực, lục phẩm tổ quan một cùng lần trước so sánh, biến hóa không lớn, chẳng qua là hơi lớn hơn một chút, rễ cây sâu xuống mặt đất bên trong, thân cành hoành trên mặt đất. Phản phất một cái đẹp để nhỏ nhắn quan tài, Lục Huyền đào ra cái kia nho nhỏ huyết trì bên trong, huyết tuyền bạn mẫu phát giác được khí tức của hắn, theo đáy ao chậm rãi nổi lên đến, hướng phía Lục Huyền bắn ra suối phun đồng dạng dòng máu lục. Huyền mau từ trong túi trữ vật lấy ra một bình thượng đẳng yêu thú tinh huyết, hóa thành một đầu dài nhỏ máu chảy, tràn vào huyết tuyền bạn mẫu trong cơ thể. Trong thời gian này, nhục linh thần một mực sôi nổi cùng sau lưng hắn, hồn nhiên không có đối mặt tà tu lúc, thi triển ra đủ loại mạnh mẽ huyết đạo thuật pháp tà dị, cuối cùng hắn tới đến cái kia gốc thất phẩm hoàng tuyền bất tử thụ trước mặt, linh chủng tại U Hà tử thủy ngâm tẩm bổ dưới, đã mọc rễ nảy mầm, mọc ra một gốc vàng nhạt mầm. Non, mầm non nhìn như thường thường không có gì lạ, cùng bình thường linh thực không có bao nhiêu khác nhau, có thể Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại nó phía trên lúc, bên tai lập tức truyền đến một hồ nhẹ nhàng ào tiếng vang, một gốc kình thiên đại thụ hư ảnh trống rỗng xuất hiện, đại thụ dưới đáy có một đầu uốn lượn quanh co tĩnh mịch sông lớn cổ động U Hắc bọc khí. Khí tức cùng cái kia U Hà tử thủy có 7-8 phần tương tự. Từng đầu to lớn rễ cây vương vào tĩnh mịch sông lớn bên trong. Vô số quỷ vật theo cành lá bên trên rủ xuống đến, càng tăng thêm mấy phần quỷ dị thần bí. Rất tốt, hoàng tuyền bất tử thụ đã tiến vào phi tốc giai đoạn trưởng thành. Lục Huyền hài lòng nhẹ gật đầu. Còn có, Không ngoài sở liệu của ta, cái kia gốc lục phẩm thực quỷ ác đằng đã hoàn toàn thành thục. Hắn cuối cùng đi đến một gốc tà dị trường đằng trước mặt trường đằng phía trên, mơ hồ có một cái ác quỷ xoay quanh ở trong đó, thỉnh thoảng có hắc quang theo ác quỷ trong miệng bắn ra, nhẹ nhàng một quyển, liền đem nơi xa một đầu âm hồn nuốt vào trong bụng, lập tức, ác quỷ trên người âm khí lan tràn ra, xâm nhập trường đằng bên trong, tự hồ tại tư dưỡng trường đằng linh thực rồi cũng may âm phủ trong linh điền cái khác không nhiều, âm hồn quỷ vật loại hình nhiều vô số kể, hoàn toàn có thể cho này. Gốc thực quỷ ác đằng vượt qua quỷ vật tự phục vụ sinh hoạt. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại thực quỷ ác đằng bên trên, lập tức thấy hắn phía dưới hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, hắn cẩn thận đem trường đằng theo u nê nhục linh nhưỡng bên trong kéo ra, một đạo suy nghĩ hiện lên ở trong thức hải của hắn, thực quỷ ác đằng, lục phẩm linh thực, động thiên âm la quỷ vực bên trong độc hữu sản phẩm, nút muôn vàng lệ quỷ AMV ực chờ bồi dưỡng mà thành, có thể hóa thành ác quỷ hình dáng, hút nhất định khu vực bên trong quỷ vật. Lần thứ nhất tham gia Hải Lâu Thương hội đấu giá hội lúc, khí linh tiền bối lấy ra ba kiện hiếm thấy bảo vật. Chỉ cần nhận ra đến, liền có thể đem hắn có được. Lúc trước chính là bằng vào linh thực phương diện năng lực đặc thù, bạch chơi đến này một lục phẩm thực quỷ ác đằng. Nhiều năm bồi dưỡng, cuối cùng đem hắn bồi dưỡng thành thục. Hiện nay, ngoại trừ đạt được một gốc trân quý hiếm thấy linh thực bên ngoài, lại có thể bạch chơi đến một cái giá càng cao hơn đáng giá bảo vật, Lục Huyền trong mắt chứa chờ mong, nhìn phía dưới lặng yên hiển hiện màu trắng chùm sáng, hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài, trong chốc lát chùm sáng như là bong bóng đồng dạng im ắng vỡ vụn, đầy trời rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời rất nhanh, liền ngưng kết thành một đạo quỷ vật hư ảnh, phi tốc chui vào Lục Huyền trong cơ thể cùng. Lúc đó, một đạo suy nghĩ tại trong thức hải của hắn chợt lóe lên, thu hoạch lục phẩm thực quỷ ác đằng một gốc, thu hoạch được thất phẩm bảo vật ngạ quỷ cự ma, suy nghĩ tan biến, một đầu cao đại ác quỷ lập tức xuất hiện tại Lục Huyền trước người, ác quỷ toàn thân hiện lên màu xanh đen, cao tới 3 trượng, miệng đầy răng nanh, trống rỗng trong hốc mắt có xanh biếc hỏa diễm lấp lánh. Khuôn mặt dữ tợn, tứ chi khô quắc, da bọc xương, chỉ có dưới bụng cao cao nổi lên, phản phất 10 tháng hoài thai. Đồng dạng rốn có một u hắc cửa hang, thâm bất khả trắc, động không đáy đồng dạng, có trận trận âm phong từ bên trong thổi ra, mơ hồ có thể nghe được tiếng quỷ khóc sói tru, nghe vào cực kỳ làm người ta sợ hãi, hung ác như thế tà dị ác quỷ, lại phản phất không có chính mình ý thức đồng dạng, đợi tại chỗ không nhúc nhích, Lục Huyền thần sắc tự nhiên, thần tâm rơi vào ác quỷ trên thân. Lập tức biết được có quan hệ nó tin tức cặn kẽ ở ngạ quỷ cự ma, thất phẩm bảo vật, chính là âm la quỷ vực vạn. Quỷ quật vạn quỷ chân quân, thu thập vô số ngạ quỷ luyện chế mà thành quỷ đạo pháp thân, trong tay nắm giữ mạnh mẽ quỷ đạo bí thuật, có thôn phệ vạn vật chi năng, ao. Thất phẩm bảo vật. Lục Huyền trong lòng tuy có đoán trước, thật là thu hoạch được một kiện thất phẩm bảo vật về sau, vẫn là phát ra từ nội tâm thấy vui vẻ. Âm la quỷ vực. Cái kia gốc lục phẩm thực quỷ ác đằng chính là xuất từ nơi đây, cũng xem như có cùng nguồn gốc. Hắn âm thầm cảm khái nói. Càng quan trọng hơn, này ngạ quỷ cự ma cùng thực quỷ ác đằng một dạng, có rất mạnh thôn phệ năng lực, khác nhau ở chỗ một cái nhằm vào quỷ vật, một cái không có gì không nuốt. Lục Huyền linh thức nhô ra, thử nghiệm đi khống chế đầu này vô ý thức cao đại ác quỷ đơn giản tế luyện về sau, hắn trong lòng hơi động, ngạ quỷ cự ma liền phi tốc cất cao, trong chớp mắt liền vượt qua 20 trượng. Phần bụng rốn cửa hang càng thêm nổi bật ra tới, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Đây là đơn giản nhất tế luyện, nếu là triệt để nắm giữ cái này thất phẩm dị bảo, đầu này ác quỷ hóa thành trăm trượng thậm chí ngàn trượng đều chuyện đương nhiên. Huyền âm thầm cảm khái nói, hắn không do dự, đem này thất phẩm ngạ quỷ cự ma giao cho hóa thân lăng cổ, khiến cho hắn thực lực trong nháy mắt trên diện rộng tăng cường đến mức thực quỷ ác đằng, cũng bị Lục Huyền lưu lại chờ hóa thân lăng cổ tình cờ ra ngoài thăm dò bí cảnh lúc, nó có khả năng tạm thời thủ hộ động phủ, Lục Huyền xử lý. Tốt phong nguyên tinh động trong động phủ hết thảy sự vụ về sau, liền lặng lẽ trở về tới lôi hỏa tinh động, tại hắn lưu ý nhiều dưới, trên đường không có gặp được bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn tới đến bên ngoài động phủ, lại ngoài ý muốn thấy có một vị người quen đang lẳng lặng chờ. Diệp đạo hữu, ngươi làm sao tại bên ngoài động phủ? Ngươi cánh tay này, là đụng phải cái gì ngoài ý muốn? Lục Huyền linh thức quét qua, sơ bộ xác nhận không có có dị thường về sau. Đi vào người kia cũng tức Diệp Huyền Ngân trước mặt, nhìn ra được nàng thời khắc này trạng thái không phải hết sức tốt, lăng lệ ngũ quan lộ ra cực kỳ tái nhợt, trước đó đầu đầy ánh chớp quanh quẩn tóc dài một mảnh hỗn loạn, ánh chớp ảm đạm, chủ yếu hơn là có một cánh tay trực tiếp không có, bả vai chỗ đứt kết lấy thâm đen vết sẹo. Lục Huyền nhìn soi mói, dưới vết sẹo mặt tự hồ có cái gì đang ra sức nhúc nhích, rất nhanh liền có từng sợi đen nhánh mầm thịt theo dưới vết sẹo mặt chui ra, mấy hơi thở về sau liền lít nha lít nhít mọc ra một mảng lớn, nhìn qua để cho người ta bỗng cảm giác khó chịu. Chương 873 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Bách độc phệ tâm trùng kỳ ngột 873, bách độc phệ tâm trùng kỳ ngộ e như lục đạo hữu thấy, ta cánh tay này giờ phút này tình hình tương đương hỏng bét. Tại săn dê giết tà ma lúc, không cẩn thận bị một loại tà ma dị độc lây, cảm nhiễm tốc độ nhanh vô cùng, cũng may ta quyết định thật nhanh, tự đoạn một tay. Có thể chỗ đứt lại thành hiện tại bộ dáng này. Lục Huyền nghe vậy, không để lại dấu vết lui một bước, thần sắc nghiêm nghị. Diệp đạo hữu có thể là có nhu cầu tại hạ địa phương. Không sai, Diệp mổ đến đây hướng lục đạo hữu ngươi mua một bình tứ phẩm địch trần đan. Cảm nhiễm loại kia có tà ma khí tức dị độc về sau, ta thử qua hứa nhiều phương pháp, đều không có hiệu quả nhiều, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản VST hương tiến một bước chuyển biến xấu. Mà đạo hữu luyện chế cái kia địch trần đan liền có không sai hiệu quả. Ta dự định trước dùng địch trần đan trì hoãn thương thế chuyển biến xấu, lại đi tìm kiếm có thể theo trên căn bản biện pháp giải quyết. Diệp Huyền Ngân bất đắc dĩ nói ra, nàng lúc trước tham gia qua Lục Huyền tại tiệm tạp hóa tổ chức tư nhân đấu giá hội, ở nơi đó nhìn thấy không ít địch trần đan, có thể chi đi trước thời điểm, đã bán được không còn một mảnh, rất lâu mới có thể tranh đến một viên, mà lại giá cả cao đến quá đáng biết tiệm tạp hóa là Lục Huyền sản nghiệp, cho nên suy đoán Lục Huyền có thể luyện chế ra cái kia địch trần đan, bởi vậy trực tiếp đi vào bên ngoài động phủ chờ mua bình địch trần đan. Cái này dễ nói, Diệp đạo hữu mời đến. Lục Huyền không có nói rõ lý do chính mình đi đâu, mời Diệp Huyền Ngân tiến vào động phủ, đi vào trong sân về sau, hắn cho Diệp Huyền Ngân rót một chén ngọc tẩy linh lộ. Diệp đạo hữu, này ngọc tẩy linh lộ có một chút gột rửa tà dị khí tức công hiệu, đang thích hợp đạo hữu ngươi. Diệp Huyền Ngân biểu thị cảm kích, uống vào một miệng lớn linh nhưỡng. Lục Huyền nhờ vào đó xem xét nhìn một chút tình trạng của nàng, xác nhận không có bị tà ma phụ thân về sau, lần này triệt để yên tâm lại. Diệp đạo hữu, nơi này là một bình địch trần đan, bên trong có 10 viên thuốc, đủ chưa? Đủ rồi, lại nhiều, ta đoán chừng cũng mua không nổi, Diệp Huyền Ngân gật đầu nói. Lục đạo hữu, bình này địch trần đan cần bao nhiêu linh thạch? Lục Huyền trầm ngâm một thoáng, mặt lộ vẻ mỉm cười. Người ta quen biết nhiều năm, liền mỗi miếng 6.000 hạ phẩm linh thạch đi. Diệp Huyền Ngân thần sắc sững sờ. Cái giá tiền này muốn so tại tiệm tạp hóa bên trong thấp nhiều hơn phân nửa, nàng tại Lục Huyền có được tiệm tạp hóa cùng với mặt khác cửa hàng tìm rất lâu, một vạn linh thạch có thể mua được một viên đều cần cực tốt vận khí tốt, đa tạ Lục đạo hữu, Diệp mổ thiếu ngươi một cái nhân tình. Nàng tính tình tương đối thẳng thắn, không có quá nhiều lập dị, lấy ra một đống trung phẩm cùng hạ phẩm hỗn hợp lại cùng nhau linh thạch, giao cho Lục Huyền nghĩ vì tận khả năng săn dê yết tà ma, cơ hồ đem toàn bộ tài sản thả đang chuẩn bị bên trên, Lục đạo hữu còn chớ chê cười. Nàng Diệp Huyền Ngân cười khổ một tiếng. Diệp đạo hữu hiện tại tương đối khó khăn, lời có thể tạm thời đem linh thạch giữ lại chờ đằng sau dư giả trả lại cho Lục mổ. Lục Huyền khẽ cười nói. Không sao, ta săn dê yết tà ma mặc dù không nhiều, có thể vẫn có chút, có thể đổi hai kiện không sai bảo vật, tài liệu cũng có thể bán ra không ít linh thạch, Huyền Ngân lập tức nói. Cái kia Lục mổ liền không khách khí. Lục Huyền cười cười, thu qua linh thạch, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Nghĩ đến trong động phủ đầu kia thì độc như mạng bách độc phệ tâm trùng đầu kia độc trùng tại đột phá đến tứ phẩm về sau, dù cho Lục Huyền đến tiếp sau lại nuôi nấng nhiều loại độc vật, độc tố, thực lực tăng lên lại cực kỳ có hạn. Tà ma trên người dị độc. Không biết nó có nguyện ý hay không thôn phệ. Trong lòng của hắn trầm ngâm nói, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền Ngân. Diệp đạo hữu, ta có nhất pháp, có một chút nắm bắt có thể thay đạo hữu ngươi thanh lý mất cái kia tà ma dị độc. Không biết ngươi có nguyện ý hay không thử một chút. Lục đạo hữu thỉnh giảng. Diệp Huyền Ngân đôi mắt sáng lên. Là như vậy, ta cho ăn một đầu độc trùng làm linh sủng, nó đối độc tố cực kỳ mẫn cảm, lại bản tính yêu thích đủ loại độc vật, có thể sẽ đối Diệp đạo hữu trên cánh tay dị độc có mấy phần hứng thú. Dĩ nhiên, độc trùng chẳng qua là tứ phẩm, còn phải xem nó có hay không có thôn phệ tà ma dị độc ý nghĩ. Lục Huyền chậm rãi nói ra, có thể tại một tên kết đan tu sĩ trên thân lưu lại như thế di chứng, cái kia tà ma dị độc chỗ kinh khủng có thể nghĩ, có thể bắt độc phệ tâm trùng đối với độc tố khao khát có thể siêu việt sinh tử, lại tại bốn phẩm cấp bậc dừng lại 20-30 năm, chậm chạp khó mà đột phá, Lục Huyền quyết định cho nó một cái cơ hội hoặc là nếm thử thôn phệ dị độc, từ đó có không nhỏ khả năng tấn thăng ngũ phẩm, hoặc là biết khó mà lui, đợi trong động phủ sống quãng đời còn lại cả. Đời nuốt dị độc mặc dù có không nhỏ nguy hiểm, chờ Lục Huyền nắm chắc mấy loại trừ tà dị linh lực thủ đoạn, tăng thêm có thể hiểu độc trùng kỹ càng trạng thái, hoàn toàn có thể vì bách độc phệ tâm trùng hộ pháp. Diệp mổ nguyện ý thử một lần. Diệp Huyền Ngân không chần chờ, gật đầu đồng ý, nàng vận dụng rất nhiều thủ đoạn, đều không cách nào giải quyết trong cơ thể tà ma dị độc. Theo Lục Huyền nơi này mua sắm địch trần đan chẳng qua là hành động bất đắc dĩ, vô pháp theo trên căn bản giải quyết vấn đề, có thể Lục Huyền hiện tại nói, lại làm cho nàng trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Được. Lục Huyền nhẹ gật đầu, linh niệm khẽ động, liền đem trốn ở động phủ trong góc bách độc phệ tâm trùng triệu hoán tới một hồi khói xanh xa xa bay tới, rất nhanh, màu sắc lộng lẫy, phần lưng mọc đầy màu xanh lá đồng tiền hình dáng vết sẹo độc trùng liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Đây là bách độc phệ tâm trùng. Ta có nghe thấy, là một loại cực kỳ hiếm thấy độc trùng. Bất quá, lại cùng ta hiểu rõ đến tin tức có mấy phần khác nhau. Diệp Huyền Ngân mặt lộ vẻ nghi hoặc ở đây là dị chủng bách độc phệ tâm trùng, Lục Huyền thuận miệng giải thích nói. Thì ra là thế. Diệp Huyền Ngân nghe vậy, trong lòng hy vọng lại nhiều hơn mấy phần, Lục Huyền đem hướng mình cấp tốc bò tới bách độc phệ tâm trùng đá qua một bên, đem Diệp Huyền Ngân tình huống truyền lại đến độc trùng trong đầu, độc trùng một đôi vàng lục đồng tử quay tròn chuyển, nhìn Diệp Huyền Ngân cánh tay chỗ đứt không ngừng dẫn đến mầm thịt, không biết suy nghĩ cái gì, rất nhanh, sau lưng nó những cái kia màu xanh lá đồng tiền vết sẹo im ắng nứt ra. Từng sợi khói xanh từ bên trong bay ra. Ta muốn thử xem. Cuối cùng, đối với tà ma dị độc khát vọng vẫn là chiến thắng e ngại, bách độc phệ tâm trùng hướng Lục Huyền truyền tới một đạo suy nghĩ, Lục Huyền khẽ gật đầu. Tốt, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Hắn quay đầu nhìn về Diệp Huyền Ngân. Diệp đạo hữu, này độc trùng hút độc vật chờ sau đó nó sẽ tới hút tay ngươi cánh tay chỗ đứt dị độc, còn mời đạo hữu ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiểu rõ. Ta sẽ khống chế tốt chính mình. Diệp Huyền Ngân sắc mặt ngưng trọng, gật đầu nói, nàng ngồi xổm xuống, buông lỏng thân thể, đem chỗ đứt đối bách độc phệ tâm trùng. Bách độc phệ tâm trùng nhìn đen nhánh mầm thịt, trên lưng xanh lục khói độc càng ngày càng đậm, phi tốc chạy qua, cắn một cái vào một nắm lớn, đen nhánh mầm thịt phản phất có được sinh mệnh lực đồng dạng, phi tốc sinh trưởng. Một đường kéo dài chí độc trùng trong cơ thể, độc trùng sau lưng khói xanh ngưng kết thành một mặt lưới độc, bao trùm tại Diệp Huyền Ngân cánh. Tay đứt gãy lên, hai loại kịch độc mới đầu thế lực ngang nhau, nhưng rất nhanh, khói xanh liền có xu thế không địch lại, dần dần phai nhạt, tiến vào độc trùng trong cơ thể mầm thịt phi tốc bành trướng, Lục Huyền một mực mật thiết chú ý bách độc phệ tâm trùng trạng thái, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, linh thức đem thần chí không rõ nó kéo ra tới. Chương 874 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Bi hoanh 874, bi hoang gây tại bách độc phệ tâm trùng bị đẩy ra ngoài trong chớp mắt. Một viên tứ phẩm địch trần đan trực tiếp bay vào nó trong bụng, Lục Huyền thần tâm quét qua, xác nhận đều nắm trong tay về sau, quay đầu nhìn về Diệp Huyền Ngân. Diệp đạo hữu, ngươi tình huống trước mắt như thế nào? Hơi tốt một chút. Diệp Huyền Ngân tinh tế thể hội một chút tự thân trạng thái, trả lời y vậy thì tốt, ta còn cần giúp đầu này bắt độc phệ tâm trùng xử lý độc tố vấn đề, lần sau sẽ cùng đạo hữu ngươi tốt nhất giao lưu trao đổi. Đầu này độc trùng đối với dị độc kháng tính sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, chờ nó chống nổi lần này, đến tiếp sau chưa từng xuất hiện vấn đề, ta lại liên lạc Diệp đạo hữu, để nó giúp ngươi tiếp tục hút dị độc. Lục Huyền trầm giọng nói ra, trong giọng nói có mấy phần tiễn khách chi, Diệp Huyền Ngân tự nhiên nghe ra, hướng về Lục Huyền gật đầu nói. Tốt, Lục đạo hữu lần này đối Diệp mổ trợ giúp, ghi nhớ tại tâm. Nàng phi thân rời đi động phủ, đưa tiễn Diệp Huyền Ngân về sau. Lục Huyền lập tức trở về tới bách độc phệ tâm trùng bên người, tâm ngưng tụ tại nó che kín mầm thịt trên thân thể. Lập tức một đạo suy nghĩ xuất hiện tại hắn sâu trong thức hải, bách độc phệ tâm trùng, tứ phẩm dị chủng độc trùng, có được ách nan độc thể. Cảm nhiễm tà ma dị độc sâu tận xương tủy, rất khó diệt tuyệt, đồng thời còn có cực mạnh sinh mệnh lực, một tia liền có thể phi tốc lan tràn đến toàn thân, cần lấy khắc chế tà ma khí tức thần thông, bảo vật theo biểu, bên trong đem dị độc triệt để loại trừ. Khắc chế tà ma khí tức thần thông bảo vật, Lục Huyền lâm vào trầm tư, tương quan thần thông bảo vật thật sự là nhiều lắm, khiến cho hắn trong lúc nhất thời không tốt lựa chọn. Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, Thần Tiêu Chân Pháp, Bích Linh Thanh Nguyên Đan, Thuần Dương Kim Liên Hạt Sen. Tứ phẩm địch trần đan hoàn toàn không ra hồn, hắn linh lực khẽ động, thi triển Thần Tiêu Chân Pháp lôi thuộc bí pháp, lập tức, từng tia từng sợi ánh chớp trước người im ắng xuất hiện, du ly bất định, hiển lộ ra khủng bố uy thế, Lục Huyền mười ngón như bay, tại hắn lô hỏa thuần thanh ngự lôi thủ đoạn dưới, vô số ánh chớp tụ tập tại cùng một chỗ, hình thành một thanh mỏng như cánh ve trắng bạc lôi đao mặt ngoài có ánh chớp lưu chuyển, chói lóa mắt. Hắn nhẹ nhàng vung lên lôi đao, trắng. Bạc ánh chớp giáng vào bách độc phệ tâm trùng gập ghềnh thân thể quét qua, từng đoạn đen nhánh mầm thịt rớt xuống đất, vết nứt chỗ tư tư rung động, rất nhanh bị khắc chế tà ma thần lôi đốt là đen xám, Lục Huyền hấp thu qua mấy cái ngự lôi thiên kinh nghiệm bao, vô luận muôn vàng ánh chớp hóa thành lôi đao, vẫn là tại khống chế lôi cắt các tà ma mầm thịt, đều cực kỳ ổn định, chưa từng xuất hiện mảy may gợn sóng. Thanh lý mất độc trùng thân thể bề ngoài mầm thịt về sau, Lục Huyền Linh lực khẽ động, lôi đao một lần nữa hóa thành từng tia ánh chớp, vô hình tiêu tán, hắn thì vận chuyển Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, một đạo mịt mờ thanh khí xuyên vào độc trùng trong cơ thể, từ đầu đến chân quét qua một lần, tiếp theo, đạo thứ hai, đạo thứ ba, tại thanh khí thay nhau càng quét dưới, tiềm ẩn tại bách độc phệ tâm trùng trong cơ thể thần bí tà ma dị độc cuối cùng bị thanh lý đến sạch sành sanh, cả hai thủ đoạn, một loại là nguồn gốc từ Huyền Thiên Tông lục phẩm bản nguyên công pháp, một loại là nguồn gốc từ Thần Tiêu Môn vô thượng pháp môn, đều đối tà túy có tự nhiên khắc chế hiệu quả, cả hai đem kết hợp, vô cùng thuận lợi thanh lý mất dị độc khí tức, bách độc phệ tâm trùng chậm rãi khôi phục thần trí, nhìn bên cạnh đốt là đen xám mầm thịt, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Vừa mới bị độc đến không thành trùng dạng, hiện tại lại muốn nuốt dị độc, không nhớ lâu a. Nhìn thấy bách độc phệ tâm trùng bộ dáng như vậy, Lục Huyền buồn cười. Chờ thật tốt tiêu hóa một tháng mới được khí độc, ta lại đem tên tu sĩ kia gọi qua, nhường ngươi một lần hút cái đủ. Bách độc phệ tâm trùng đối với độc tố độc vật mặc dù cực kỳ mẫn cảm, có thể thiên phú đồng dạng xuất chúng, lần thứ nhất thuận lợi quá quan về sau liền dễ dàng rất nhiều. Cũng xem như ngươi này tiểu côn trùng một phiên kỳ ngộ. Hắn cảm khái một tiếng, chờ bách độc phệ tâm trùng dị độc không có sau khi tái phát, lần này yên tâm trở lại trong linh điền, xem linh thực trạng thái, vô vi bất chí từng cái bồi dưỡng. Không ánh sáng đoàn thu hoạch, cũng là có thể trực tiếp đạt được dị bảo. Hắn khẽ di một tiếng, đi vào cái kia gốc theo bên trên cổ dược viên bên trong cấy ghép tới ất một thanh lôi đằng, ất một thanh lôi đằng cắm rễ ở hắn thành lập giản dị lôi trì bên trong, vô số xanh đậm dây leo rủ xuống đến, Lục Huyền cực kỳ bén nhạy thấy, tại hai cây dây leo cuối cùng ngưng kết một đoàn thương thanh linh dịch ngưng tụ không tan, gồm cả tự nhiên cùng hủy diệt cảm giác. Cấy ghép tới mấy năm, cuối cùng là cho ta ngưng kết ra hai đoàn ất một thanh lôi dịch. Lục Huyền nhếch miệng lên, cẩn thận đem cái kia hai đoàn thương thanh linh dịch dỡ xuống, thu nhập thao trùng nang bên trong, này ất một thanh lôi dịch vì lục phẩm linh dịch, thế gian hiếm thấy có thể rèn luyện thân thể, phụ trợ tu luyện lôi thuộc thần thông, công pháp, đối với hắn mà nói tác dụng cực lớn. Về sau tu luyện thần tiêu chân pháp, cùng với ngũ lôi chính pháp tốc độ có thể tăng tốc một chút. Tuy nói vô pháp từ nơi này gốc kế ghép tới ất một thanh lôi đằng bên trên thu hoạch trùng sáng ban thưởng, có thể dây leo bản thân liền là một gốc thất phẩm linh thực, ngưng tụ thành linh dịch, kết xuất linh quả đều có trân quý giá trị, Lục Huyền lại hài lòng bất quá, thu hoạch hai đoàn ất một thanh lôi dịch về sau, Lục Huyền liền lại trở lại thường ngày sinh hoạt thiên tinh động tà ma xâm nhập một chuyện, tại vô số tán tu gia nhập về sau, cũng chậm chậm tiến vào khâu cuối cùng, qua nửa tháng. Hắn chịu phụ cận kết đang hậu kỳ Quách Bỉnh thu mời, đến đây tiểu tụ. Các vị đạo hữu, uống thắng. Chúc mừng tà ma bị chúng ta hợp lực đánh lui, cũng chúc mừng chư vị có thể bình an trở về, đoạt được cơ duyên, đổi được bảo vật. Quách Bỉnh Thu đứng dậy, giơ một chén linh nhưỡng, uống một hơi cạn sạch. Uống thắng. Mọi người cùng nhau hô, trên nét mặt có đại chiến qua đi lưu lại hưng phấn. Lần này lão phu tại các vị đạo hữu tương trợ dưới, theo thiên tinh động đổi được một kiện lục phẩm pháp khí, vô cùng cảm kích. Quách Bỉnh Thu vừa cười vừa nói. Đáng tiếc chúng ta hợp lại về sau cùng thế lực khác so sánh, vẫn là kém một bậc, không có đạt được món kia thất phẩm bảo vật Cửu Thiên Nguyên Dương Xích. Có thể các từ được đến không ít thu hoạch, đã có chút không dễ. Nếu là tà ma lại lần nữa xâm nhập liền tốt, tại hạ nhất định sẽ làm thật đầy đủ chuẩn bị, theo thiên tinh động nơi đó đổi được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Đạo hữu nói cẩn thận, ngươi có biết còn có thật nhiều tu sĩ xê hết thảm tại tà trong ma thủ, lời này nếu là bị bọn hắn thân bằng hảo hữu nghe qua, có lẽ sẽ trong lòng không vui. Cũng là cũng thế, tại hạ nói chuyện không có đi qua đầu óc, đạo hữu xin chớ chê bai. Ai, ta kết bạn nhiều năm hai tên hảo hữu, liền một C hết một B ị T hương. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng xúc động thảo luận theo thiên tinh động đổi lấy đủ loại bảo vật, gọi thẳng cùng này loại loại kia bảo vật gặp thoáng qua, đấm ngực dậm chân, thỉnh thoảng lâm vào mất đi thân bằng hảo hữu trong bi thương, nhấc lên đủ loại hành tung quỷ bí, thực lực mạnh mẽ tà ma lúc, thậm chí còn có mấy phần vẻ sợ hãi nhìn ra được, lần này săn dê yết tà ma một nhóm cho rất nhiều tu sĩ lưu lại thâm trọng bóng mờ, nói không chừng còn lại bởi vậy dẫn đến tâm ma, trong góc lục. Huyền lộ ra hoàn toàn không hợp, hoàn toàn không cách nào gia nhập chủ đề bên trong, hắn đảo vui lòng tự tại, hưởng dụng đủ loại mỹ vị trân tu. Tu sĩ cùng tu sĩ bi hoang cũng không tương thông a, ta chỉ cảm thấy bọn hắn ồn ào. Trong lòng của hắn lóe lên một đạo suy nghĩ. Chương 875 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy Tiêu Đề Phụ. Thiên Cơ phòng 875, Thiên Cơ phường đến lúc này, một tên tướng mạo thật thà thanh niên tu sĩ tiến đến Lục Huyền trước mặt. Lục đạo hữu, làm sao một người tại đây bên trong uống rượu giải sầu? Tới tới tới, cùng tại hạ cộng ẩm mấy chén. Thanh niên mang theo hơi hơi men say, cười nói với Lục Huyền và các vị đạo hữu đều có tham dự săn dê yết tà ma trải qua, thảo luận đều là tương quan chủ đề, Lục mổ trộn lẫn không đi vào. Lục Huyền mỉm cười nói. Cũng thế. Thanh niên nhẹ gật đầu, lập tức, một thanh hàng khí nghi mị phi kiếm hiện lên ở trước người, mang theo nhà nhạc sương trắng, tại hai người bên cạnh xuyên qua. Lục đạo hữu, ta chua này theo thiên tinh động đổi được mũ phẩm phi kiếm như thế nào? Đây chính là ta liều lấy tính mạng, săn dê yết 7-8 đầu tà ma mới đổi lấy. Thanh niên ánh mắt nhiệt liệt nhìn trước người phi kiếm, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Không sai, không hổ là Trương đạo hữu, có thể theo thiên tinh động đổi được như thế dị bảo, Lục mổ bội phục. Lục Huyền âm thầm oán thầm thanh niên này cứng nhắc vô cùng chuyển hóa chủ đề, trên mặt hiển hiện một tia vừa đúng vẻ hâm mộ, rất tốt thỏa mãn đối phương khoe khoang tâm lý. Ha ha, lần sau lại có cơ hội như vậy, Lục đạo hữu nhớ lấy không nên bỏ qua. Thanh niên cởi mở cười nói. Nhất định nhất định. Lục Huyền phụ họa nói ra, chờ tiểu tụ sau khi kết thúc, hắn không có dừng lại thêm, hướng một đám tu sĩ cáo biệt, trở lại động phủ mình, đảo mắt nửa tháng đi qua, hắn một mực đợi trong động phủ bồi dưỡng linh thực, trong lúc đó Diệp Huyền Ngân tại hắn liên lạc về sau, lại qua tới một lần, nhường Bách Độc Phệ Tâm trùng lần nữa hút tà ma dị độc, ăn no nê, chờ nàng sau khi rời đi, Lục Huyền liền lập tức trợ giúp độc trùng giải độc, có lúc trước hút dị độc trải qua, Bách Độc Phệ Tâm trùng độc tính rõ. Ràng tăng cường, Lục Huyền chỉ cần đứng ở một bên chờ nó khôi phục như thường là đủ, này ngày, hắn đang ở trong linh điền bồi dưỡng cái kia một mảng lớn vạn tượng thảo lúc, đột nhiên, phát giác được trong động phủ linh khí nhẹ nhàng dị động, linh thức quét qua, chỉ thấy bình thường ngày qua ngày tuần tra linh điền thảo khôi lỗi thay đổi thường ngày, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích tại nó ngực, cái kia đoạn xanh biếc loan lỗ ngàn năm cổ thụ tâm đã chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng trận trận lục. Quan tại thảo khôi lỗi xám lục trên thân thể lưu chuyển, bên trong tự hồ ẩn chứa sức sống tràn trề, kích thích nó trên bờ vai hai gốc tiễn đằng đủ loại mũi tên ngẩng lên thật cao, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, lục quan từng lần một chảy qua thảo khôi lỗi thân thể, khiến cho từng sợi xám cỏ xanh dây thừng vô hình vỡ vụn, hóa thành vô số cỏ miệng bay múa đầy trời, đầu đỉnh to lớn nhọc truyền đến một cổ lớn lao lực hấp dẫn, giống như cá voi hút nước điên cuồng hấp thu phụ cận thảo một linh khí, rất nhanh liền hình thành một cái vòng xoáy linh khí, hấp thu thảo một linh khí càng ngày càng nhiều, vô số phân hóa cỏ miệng lại tụ tập đến cùng một chỗ, hình thành từng sợi xanh biếc dây cỏ, chậm rãi tạo thành thảo khôi lỗi mới thân thể. Cũng không biết trong động phủ thảo một linh khí có đủ hay không. Lục Huyền nhìn cái kia thanh thế không giảm chút nào vòng xoáy linh khí, trong lòng biết thảo khôi lỗi đã đến đột phá phẩm giai thời khắc mấu chốt, lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra một cái thúy thanh bình nhỏ ấm khẩu hướng xuống, lập tức, từng sợi tinh thuần đến cực hạn xanh biếc linh khí từ bên trong bay ra, tại hắn linh thức khống chế dưới, dung nhập thảo khôi lỗi nhọc vùng trời vòng xoáy linh khí bên trong rất nhanh, liền ngã chừng một thành, trong nước xoáy linh khí xanh biếc một mảnh. Tràn đầy nồng đậm sinh cơ, có thần một thanh hồ áp súc chuyển hóa nhiều năm thảo một linh khí, thảo khôi lỗi như hổ thêm cánh, hấp thu linh khí tốc độ đột nhiên tăng tốc, mấy cái hô hấp qua đi, vòng xoáy tiêu tán, một cái hoàn toàn mới khôi lỗi xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt, vẫn như cũ là nhức đầu tứ chi dài nhỏ, đỉnh vẫn là có một cái to lớn nhọt, chẳng qua là nguyên bản xám lục thân thể biến thành xanh lục bát ngát, dây cỏ cùng dây cỏ ở giữa kết nối đến càng thêm chặt chẽ, từng ti từng sợi. Lục qua như ẩn như hiện, cho thảo khôi lỗi thêm hơn mấy phần cái vui trên đời linh động, Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trên đó, lập tức một đạo suy nghĩ tại trong đầu hắn lóe lên, thảo khôi lỗi, vốn là sinh ra từ thiên cơ môn đê giai khôi lỗi, tại hấp thu đại lượng tam phẩm nạp linh thảo châu cùng với một đoạn lục phẩm ngàn năm cổ thụ tâm về sau, mấy lần đột phá, tấn thăng là mũ phẩm đặc thù khôi lỗi. Khôi lỗi có nhất định linh trí, tinh thông nhiều loại một hệ thuật pháp, đối với tuần tra linh điền có gần như chấp niệm ý nghĩ. Quả nhiên tấn thăng là mũ phẩm khôi lỗi. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười. Bất quá, đối với tuần tra linh điền có chấp niệm là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mấy chục năm như một ngày cho nó quán thâu loại kia suy nghĩ, tăng thêm trải qua thời gian dài cơ giới tính tuần tra, đã thật sâu khắc vào trong đầu của nó. Hắn buồn cười, khẽ cười một tiếng, hướng vừa tấn thăng thảo khôi lỗi truyền đưa tới một đạo chúc mừng suy nghĩ về sau. Ánh mắt của hắn liền rơi đang lặng lẽ hiển hiện màu trắng chùm sáng lên, chờ thảo khôi lỗi nện bước hai đầu thật dài mảnh chân, tiếp tục đi tuần tra linh điền về sau, hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài, trong chốc lát, chùm sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng. Vô số điểm sáng phi tốc ngưng tụ thành một tòa phòng nhỏ hư ảnh, phi tốc chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong đầu hắn một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, Thảo Khôi Lỗi đột phá tới ngũ phẩm, thu hoạch lục phẩm bảo vật Thiên Cơ Phòng. Theo ngay dưới mắt lướt qua. Tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, không hổ là cao giai pháp bảo khí linh. Lục Huyền đồng tử mặt ngoài xuất hiện mịt mờ linh quang, thi triển phá vọng đồng thuật về sau, này mới thoáng thấy rõ cảnh tượng diện mục chân thật, đủ loại cương phong, thiên hỏa, thần lôi, sao trời thiên thạch, hư không hắc động, tại khí linh cao tốc dưới, kém chút hóa thành từng đầu hư vô đường cong. Ách, tiền bối, có câu nói không biết có nên nói hay không, tiền bối mang ta tới, hẳn là muốn cho ta làm quen một chút đi tới tàn khuyết động thiên con đường, có thể loại tốc độ này dưới, cái gì đều nhìn không rõ ràng. Vãn bối lần sau tới vẫn là hai mắt sờ soạn. Lục Huyền hướng khí linh truyền âm nói, trước người một đạo linh quang lắc lư, khí linh nhỏ bóng người nhỏ bé hiển lộ ra. Đúng nga, suýt nữa quên mất vụ này. Nó quái dị ngũ quan bên trên xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, giơ giơ lên dài nhỏ một cánh tay, linh quang bên ngoài hư vô đường công lập tức do hư chuyển thực, hóa thành đủ loại dị tượng. Trong hư không nhiều nhất liền là này chút cương phong, thổi tới thổi đi, thổi đến đáng ghét, khí linh chỉ bên ngoài gào thét mà qua ô hắc phong bạo. Ông cụ non nói qua là đáng yêu thân hình tăng thêm non nớt thanh âm, nhưng khí chất của nó giảm bớt đi nhiều. Cương phong có mạnh có yếu, rất nhiều luyện thể tu sĩ thường chủ động tiến vào bên trong, rèn luyện thân thể, dĩ nhiên, đây là tại đối với mình có tuyệt đối điều kiện tiên quyết, không phải, thân thể hồn phách dễ dàng bị cương phong thổi tan. Vận khí không tốt tình huống dưới, còn sẽ có kẻ xui xẻo bị thổi vào cương phong trong gió lốc. Lục Huyền đợi tại khí linh nội bộ, gật gật đầu yên lặng đánh giá lấy bên ngoài cương phong cường độ. Cẩn thận một chút hẳn không có vấn đề, ngược lại ta có nhiều như vậy cường hóa thân thể bảo vật, còn không đến mức tiến vào cương phong bên trong rèn luyện thân thể. Chú ý xem, phía trước có đầu vết nứt không gian. Ngay tại hắn trầm ngâm thời khắc, khí linh non nớt thanh âm truyền vào bên tai, Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước hư vô một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấy vết nứt không gian tồn tại, hắn linh thức nhô ra, đồng thời thi triển đồng thuật. Lúc này mới tại phía trước trăm trượng có hơn phát hiện một đạo trong suốt vết nứt trực tiếp đứng ở trong hư không, chung quanh có mảnh tiểu không gian sụp đổ, nếu không phải khí linh nhắc nhở, tăng thêm hắn linh thức cực kỳ N hay C. Ảm, rất khó phát giác được vết nứt tồn tại. Bên trái đằng trước, khoảng cách đã không đến 10 trượng, Lục Huyền trong nháy mắt, liền đem vết nứt không gian vị trí cáo tri cho khí linh. Không tệ không tệ, có thể phát giác được vết nứt không gian tồn tại. Liền chứng minh tại trong hư không có không sai sinh tồn năng lực. Khí linh duỗi ra một cánh tay, mong muốn vỗ vỗ Lục Huyền bả vai, vừa vặn hình thực sự quá nhỏ, tiếp theo đổi thành vỗ vỗ Lục Huyền bắp chân. Bất quá, vẫn phải nhắc nhở ngươi một thoáng ha, vừa mới phát hiện cái kia khe hở không gian là trong hư không nhỏ nhất loại hình, mà lại đối lập vẫn tính ổn định. Nếu là mỗi cái khu vực bên trong có lấy mấy đầu vết nứt không gian, cái kia cực có thể sẽ hình thành không gian phong bạo. Thậm chí nghiêm trọng lúc sẽ khiến không gian sụp đổ, cho nên gặp thời khắc cảnh giác. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Lục Huyền gật đầu trịnh trọng nói ra. Ha, còn có cái không có mắt tiểu chút chiếc. Khí linh cười hắc hắc một tiếng. Lục Huyền nhìn ra ngoài, linh thức rất nhanh phát giác được hơn 10 dặm có hơn, có một đầu to lớn dị thú hướng về bên này phi tốc kéo tới. Dị thú toàn thân mọc đầy đen nhánh gai nhọn, thân thể mặt ngoài nổi lên điểm điểm tinh quang, tại trong hư không như cá gặp nước. Hẳn là khí linh tiền bối lúc trước nói tới tinh thú, sinh hoạt tại trong hư không một loại đặc thù yêu thú, coi khí tức, phía trước đầu kia tinh thú vì lục phẩm. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái nói, trong chốc lát, đầu kia to lớn tinh thú liền vọt tới trước người hai người, hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa muốn đi ra giải quyết tinh thú lúc, chỉ thấy khí linh đưa tay vỗ vỗ kéo ra miệng rộng, đánh ra một tiếng ngáp, lập tức, một đạo bảo quang nhanh như tia chớp bắn ra, vòng quanh đầu. Kia tinh thú nhất chuyển, Lục Huyền trợn mắt hốc mồm bên trong. Chỉ thấy đầu kia tinh thú thân thể khổng lồ im ắng vỡ vụn, trong nháy mắt liền phân chia thành các bộ phận, máu thịt, da thú, yêu đan, hồn phách thật chỉnh tề liệt ra tại Lục Huyền cùng khí linh trước người. Cao giai pháp bảo khí linh, khủng bố như vậy. Lục Huyền không khỏi cảm thán, lần thứ nhất kiến thức đến trước mắt cái này đáng yêu bảo tháp khí linh thực lực, hắn tự xưng là đối phó một đầu lục phẩm yêu thú chuyện đương nhiên, có thể hoàn toàn không có cách nào làm đến dễ dàng như vậy, phản phất uống nước đồng dạng, không cần tốn nhiều sức. Hắc hắc, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Yêu đan ta lấy, mặt khác về ngươi. Khí linh thấy Lục Huyền như vậy thần sắc, rất đổi hưởng thụ, 10 điểm khẳng khái tướng tinh thú huyết thịt, hồn phách chờ đưa cho Lục Huyền. Đa tạ tiền bối, Lục Huyền liên tục không ngừng biểu thị cảm kích hai người tại hư không vô tận bên trong một mực đi sâu, tựa hồ đã quên thời gian. Lục Huyền một bên nhớ kỹ con đường, một bên nỗ lực phân biệt ra được trong hư không vết nứt không gian, cùng với mặt khác có thể những người uy hiếp chính mình. Xem nơi nào khí linh tiểu nhân chỉ về đằng trước vô tận nơi xa, chỉ thấy không biết bao nhiêu dặm có hơn, trong hư không một dòng sông dài trống rỗng xuất hiện, trường hà tựa hồ xỏ xuyên qua bầu trời, không nhìn thấy khởi nguyên cùng điểm cuối cùng, vắt ngang tại trong hư không, phản phất trải qua vô tận tuế nguyệt. Tiền bối, đó là đầu kia trường hà tên là Thiên Bảo Chân Hà, là vùng hư không này bên trong một chỗ kỳ dị chỗ, ở chung quanh động thiên, giới vực bên trong tu sĩ cấp cao bên trong cực kỳ nổi danh. Thiên Bảo Chân Hà bên trong tụ tập lấy rất nhiều bảo vật, có chút thậm chí là tới từ thượng cổ thậm chí viễn cổ thời đại. Vừa nhắc tới bảo vật, khí linh tiểu nhân hai mắt lập tức tỏa hào quang rực rỡ. Tiền bối thực lực mạnh mẽ như thế, vì sao không tiến vào thật trong sông đem bảo vật lấy đi? Lục Huyền tò mò hỏi. Đầu kia sông đặc biệt kỳ quái, sinh linh tiến vào bên trong, thân thể, thần hồn, linh tính chờ đều lại nhận nước sông cọ rửa. Thời gian dài liền có khả năng cùng thật sông hòa làm một thể, cũng không thể ra ngoài được nữa. Khí linh cao mày nói ra. Bất quá, tại thật sông một ít đặc thù tiết điểm có thể dùng một chút đặc biệt bảo vật làm mồi nhử, đem bảo vật thả câu ra tới, dĩ nhiên, có đôi khi cũng sẽ treo lên tới một chút khủng bố yêu thú, hoặc là một ít tà dị tồn tại. Ta nhớ được hơn 2.000 năm trước, liền có một tên nguyên anh hậu kỳ tiểu tử, theo thật trong sông câu đi lên một bộ tối thiểu có 10 vạn năm lâu cổ thi. Náo ra tốt động tĩnh lớn nha, khí linh quái khiếu mà nói. Ta cũng thỉnh thoảng sẽ tới câu điểm bảo vật, bất quá không dám xâm nhập quá sâu, chỉ câu mấy món tiểu vật kiện. Nó đắc ý cười nói, theo trong giọng nói có khả năng nghe ra câu ra tới định không phải tục vật. Câu cá lão nơi đến tốt đẹp a, có cơ hội cũng có thể đi thử xem. Ta nhớ được cái kia vài cộng hồn trùng khuẩn chính là thả câu yêu ma thượng đẳng mồi nhữ. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chương 878 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Cửu chân linh diệp 878, cửu chân linh diệp để nói đến, chỗ kia tàn khuyết động thiên khoảng cách Thiên Bảo Chân Hà không tính rất xa, dùng như thường kết đang hậu kỳ tu sĩ tốc độ, 3 năm ngày liền có thể đến. Dĩ nhiên, tìm tới có thể thả câu tiết điểm, liền mặt khác cần tốn thời gian. Khí linh nghiêng nhọn đầu nói ra. Vãn bối biết được. Lục Huyền gật đầu đáp, hắn đoán chừng dùng sức lôi giật tốc độ, thời gian còn muốn rút ngắn không ít, khả năng liền một lượng ngày, khí linh mặc dù thả chậm tốc độ, nhưng vẫn là muốn so Lục Huyền chính mình bay lượng nhanh không biết bao nhiêu, không đến nửa ngày, hai người xuyên qua một hồi nồng hậu dày đặc sương mù, rơi vào một phương trên hòn đảo đến, nơi này chính là chỗ kia tàn khuyết động thiên. Không biết là nguyên nhân gì dẫn đến động thiên phá toái, chỉ còn lại có như thế một mảnh vụn bị ta tìm tới, hiện tại liền giao cho Lục tiểu hữu ngươi á, khí linh vừa cười vừa nói. Đây là mảnh vỡ. Lục Huyền linh thức quét qua, lập tức phát giác được đảo nhỏ phương viên có mấy trăm dặm, đối với khí linh trong miệng mảnh vỡ có đầy trong đầu dấu chấm hỏi, bất quá, hắn lập tức bị đảo nhỏ ở khắp mọi nơi dị tượng hấp dẫn tại trên đó không, có linh khí hóa thành thác nước chưa bao giờ biết chỗ cao chiếu nghiêng xuống, rơi trên mặt đất kích thích trận trận mờ mịt linh vụ trên đảo xanh ung tươi tốt, đủ loại cao lớn linh một chỗ nào cũng có, cỏ cây sinh cơ cực kỳ nồng đậm, hóa thành trận trận mùi. Thơm ngát bay thẳng Lục Huyền miệng mũi ở vùng trung tâm, còn có một tòa dài rộng đều có mấy chục dặm hồ nước, mặt nước khuấy động, lượn lờ sương trắng bốc lên, rõ ràng hắn linh khí độ dày đặc tinh khiết. Trong động phủ cái kia vài đầu tội nghiệp hài tử cuối cùng thật có phúc. Nhìn tới hồ nước lần đầu tiên, Lục Huyền liền nhớ lại trong động phủ những cái kia thủy hệ linh thú, bởi vì động phủ diện tích có hạn, linh điền liền đã chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, cho nên hắn chỉ mở ra một cái có thể dùng ao nước hình dung hồ nhỏ cung cấp chúng nó sinh hoạt, ly hỏa giao, thanh giác long lý, nham giáp quy, còn có ba đầu tiểu đà long liền nhét chung một chỗ, chuyển động không gian cực kỳ có hạn. Nếu là đưa chúng nó để vào tàn khuyết động thiên bên trong cái hồ này, cái kia hoàng. Toàn có thể nói là sát này thiên địa chiều rộng, ngoài ra, có một đầu địa mạch lan tràn đến đảo nhỏ các nơi, đạo đạo linh quang bốc lên, nhiễm nhi một bộ tiên gia bộ dáng, tại đảo nhỏ cánh bắc, còn có một tòa cung điện khổng lồ, cung điện cửa lớn cột đá cao vê úp trong mây, phản phất chèo chống bầu trời. Có trận trận âm thanh sấm sét từ bên trong truyền đến, rừng cây, trong hồ, còn có một số dị thú nhảy lên, kỳ ngư đi xuyên, tinh quái ẩn hiện. Ta lúc trước tới động thiên lúc, ở bên trong thả chút linh thú, tinh quái, bất quá phẩm giai đều không cao, tiểu hữu có khả năng dễ dàng đối phó. Khí linh ông cụ non nói. Được rồi tiền bối, Vãn bối vừa vặn yêu thích hoa hoa thảo thảo tiểu linh thú. Lục Huyền mỉm cười nói. Vậy cái này chỗ tàn khuyết động thiên liền chính thức giao cho ngươi á. Ta chỗ này có một viên lệnh bài, bên trong dung hợp động thiên một tia bản nguyên khí, tiểu hữu ngày sau có khả năng bằng vào nó chỉ dẫn, tìm tới tàn khuyết động thiên chỗ. Đảo nhỏ rìa những cái kia sương mù, có tự nhiên ngăn cách bên ngoài theo dõi hiệu quả, nhưng không gian bên trong cực kỳ không ổn định, tiểu hữu nhớ lấy không nên tùy tiện bước vào trong đó. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lục Huyền cúi đầu, hai tay tiếp nhận khí linh đưa tới một viên kỳ dị lệnh bài, cảm kích nói ra. Không cần đa lễ, sở dĩ đem chỗ này tàn khuyết động thiên giao cho tiểu hữu, một là động thiên diện tích có hạn, bên trong linh khí thích hợp dùng để bồi dưỡng linh thực, tiểu hữu lại thương hội khách khanh, linh thực tạo nghệ ở trong thương hội xem như số một số hai. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là, ta có một viên linh chủng muốn giao cho ngươi thay bồi dưỡng, thả tại bình thường động phủ khó mà như thường sinh trưởng, cho nên liền muốn đem này tàn khuyết động thiên giao cho ngươi. Xem như vật tận kỳ dụng á. Khí linh gật gù đắc ý nói. Không biết tiền bối nói tới linh chủng là. Lục Huyền thận trọng hỏi, trước mắt cái này của quái tiểu nhân có thể là cao giai pháp bảo đản sinh khí linh, có vô số bảo vật, có thể làm cho nó coi trọng như thế linh chủng, khẳng định không tầm thường, trong lòng của hắn phá lệ chờ mong. Chính là vật này. Khí linh dơ dơ lên dài nhỏ một cánh tay, một viên thần dị linh chủng liền xuất hiện tại Lục Huyền trước mắt, linh chủng lớn nhỏ cỡ nắm tay, có màu vàng kim nhạt, nội bộ tự hồ có kỳ dị hư ảnh tại trường, Lục Huyền chăm chú nhìn lại. Miễn cưỡng phân biệt ra được hư ảnh là chín đầu không biết tên dị thú tinh phách, chân long, phượng hoàng, côn bằng, linh chủng tên là cửu chân linh diệp, mỗi một phiến lá có khả năng ngưng kết ra một đạo chân linh ấn ký, đơn độc phiến lá chính là bát phẩm linh. Thực, cửu diệp hợp lại là một về sau, có thể kết xuất một viên kỳ dị đạo quả. Ý. Theo ta hiểu rõ, bồi dưỡng này cửu chân linh diệp cần chân linh tinh huyết, bất quá ta trước mắt chỉ sưu tập đến hai loại, hắc hắc. Khí linh sờ lên nhọn đầu. Phản phất có chút xấu hổ. Bát phẩm linh thực. Có khả năng kết xuất đạo quả. Lục Huyền trong lòng tối sóng mãnh liệt, thật lâu không thể bình phục, nghe được khí linh nói, theo bản năng nhẹ gật đầu. Này cửu chân linh diệp liền giao cho ngươi tới bồi dưỡng, đằng sau ta cũng sẽ cố gắng sưu tập mặt khác chân linh tinh huyết cộc. Bất quá, hữu nghị nhắc nhở ngươi một thoáng, đừng nghĩ đến đêm này cửu chân linh diệp chiếm thành của mình a, ta là một cái cao giai không gian pháp bảo khí linh. Muốn tìm được một người vẫn là không có vấn đề. Khí linh nhe răng trợn mắt nói. Vãn bối tuyệt không dám có ý nghĩ kia. Lục Huyền tranh thủ thời gian tỏ thái độ, vì để cho khí linh triệt để yên tâm, lúc này lập xuống tâm ma thể ước, đồng thời, tay cầm xuất hiện một tầng nhàn nhạt linh nhưỡng, bao trùm màu và nhạt linh chủng tâm ngưng tụ trên đó, lập tức, trong đầu có một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, cửu chân linh diệp có thể dùng chân linh tinh huyết hoặc là huyết mạch độ tinh khiết cực cao chân linh hậu duệ tinh huyết tẩm bổ bồi dưỡng. Thành thục sau phiến lá vì bát phẩm linh thực, ẩn chứa một đạo chân linh. Ấn ký, chín loại phiến lá hợp lại là một có thể ngưng kết ra cửu chân đạo quả. Dùng đạo quả về sau, thân thể cực hạn tăng cường, căn cốt triệt để tiến hóa, có thể thi triển ra chân linh pháp tướng, nắm giữ mỗi một loại chân linh thần thông bí thuật. Đơn độc một viên phiến lá liền vì bát phẩm linh thực. Lục Huyền hít thở sâu một hơi, chủ yếu hơn chính là có thể ngưng kết ra một viên trong truyền thuyết đạo quả. Xem cái kia giới thiệu, mỗi một miếng phiến lá trưởng thành lúc, đại khái suất liền có thể thu hoạch một cái trùng sáng ban thưởng chờ đạo quả kết xuất, lại là một cái trùng sáng ban thưởng. Kiếm lợi lớn. Trong lòng của hắn mừng như điên, trên mặt lại duy trì trấn định. Tiền bối đem trân quý như thế linh chủng giao cho vãn bối không thắng hoảng hốt, nhất định tận tâm tận lực, đêm này cửu chân linh diệp bồi dưỡng thành thục. Hắn phát ra từ phế phủ chân thành nói ra. Này gốc linh thực đối ta tác dụng cực lớn chờ thành thục ta chắc chắn thật tốt tạ ơn ngươi. Đến mức bồi dưỡng quá trình bên trong cần tinh huyết, tiền kỳ sinh trưởng lúc hẳn là không cần chân linh tinh huyết chờ đến cần giai đoạn, ngươi lại tới tìm ta là có thể á. Chỗ này có mấy bình phẩm chất đồng dạng yêu thú tinh huyết, đều cùng chân linh khá liên quan có thể trước dùng đến. Chân linh tinh huyết thực sự quá trân quý, khí linh cũng không yên lòng nhường Lục Huyền thời gian dài lưu ở trên người, cho nên lấy ra mấy bình cao giai yêu thú tinh huyết về sau. Cố ý dặn dò. Tốt, vãn bối cẩn tuân tiền bối chi lệnh. Có thể được đến như thế trân quý hiếm thấy linh chủng, Lục Huyền đã không thể lại hài lòng đến mức cửu chân linh diệp sinh trưởng tiền kỳ cần thiết chân linh hậu duệ tinh huyết, khí linh có thể cung cấp bộ phận, chính hắn cũng có thể đi sưu tập bộ phận. Chương 879 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Chắc chắc đào thăng phẩm 879, chắc chắc đào thăng phẩm E được rồi, khối này động thiên mảnh vỡ sẽ là của ngươi, còn có cái kia cửu chân linh diệp cũng làm phiền ngươi á. Ta còn muốn hồi trở lại thương hội tổng bộ chuẩn bị trận kia tà ma tương quan đấu giá hội, ngươi là hiện tại cùng ta cùng một chỗ vẫn là đằng sau chính mình một người tới. Khí linh tiểu nhân hai đầu dài nhỏ một cánh tay ôm ở trước ngực, sát có việc mà hỏi. Ta vẫn là cùng tiền bối ngài cùng một chỗ đi, vừa vạn nhân cơ hội này lại làm quen một chút ven đường lộ trình. Lục Huyền vội vàng nói lại động thiên bên trong trước mắt không có kế ghép tới linh thực, hắn đợi ở bên trong cũng không có việc gì, còn không bằng liên lụy khí linh cái này đi nhờ xe, bớt đi một chút trên đường phiền toái. Đợi chút nữa lần tới, là có thể trên hòn đảo nhỏ này lượt loại cao giai linh thực. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cảm thụ được trên đảo nhỏ vô cùng dư thừa linh khí, không khỏi mặc sức tưởng tượng nói, hắn tiến vào khí linh nội bộ, đạp vào đường về, khí linh tiểu nhân hiển lộ thân hình, cố ý thả chậm tốc độ, một đường thao thao bất tuyệt, hướng Lục Huyền giới thiệu ven đường khả năng tồn tại mạnh mẽ tinh thú, vết nứt không gian các loại cửu chân linh diệp cũng không phải bình thường bảo vật, nó cử động lần này cũng là hy vọng Lục Huyền có thể thuận thuận lợi lợi đem bồi dưỡng ra. Tới, đương nhiên, bản thân nó cũng là như vậy bản tính. Hồn nhiên không có cao giai pháp bảo khí linh giá đỡ đem Lục Huyền đưa về đến thương hội phân lâu về sau, khí linh liền trực tiếp tan biến, Lục Huyền thì trực tiếp trở về lôi hỏa tinh động động phủ. Tàn khuyết động thiên. Cửu chân linh diệp. Trên mặt hắn ý cười càng ngày càng đậm, tâm niệm vừa động, khối kia chất chứa động thiên bản nguyên khí tức lệnh bài liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Lần sau lại tiến vào tàn khuyết động thiên, cũng chỉ có thể một mình đi đến. Lục Huyền trong lòng có một chút thấp thỏm. Hắn từ bồi dưỡng linh thực bắt đầu, vô luận là tán tu lúc chỗ Lâm Dương phường thị, vẫn là bái nhập Thiên Kiếm Tông, hoặc là tại Thiên Tinh Động mướn động phủ, đều rất ít ra ngoài, lại càng không cần phải nói một thân một mình. Nắm giữ có nhiều như vậy thần thông bảo vật, đụng phải tinh thú tà ma cái gì cũng không thành vấn đề đi. Không có cách, vì tốt hơn bồi dưỡng những cái kia cao giai linh thực, chỉ có thể ủy khuất bỗng chốc bị ta đụng phải tà ma yêu thú. Lục Huyền cười nhạt một tiếng, trong linh điền trước mắt đã có nhiều gốc thất phẩm linh thực, thậm chí có vừa lấy được bát phẩm cửu chân linh diệp, động phủ linh khí mặc dù dư giả, nhưng đối với này chút thất phẩm linh thực tới nói chỉ có thể miễn cưỡng đủ, đặt ở chỗ kia động thiên bên trong bồi dưỡng tự nhiên càng có lợi hơn tại sinh trưởng. Ngoại trừ cái kia hai gốc ất mộc thanh lôi đằng, còn lại thất phẩm linh thực đều có thể cấy ghép đi qua. Ất mộc thanh lôi đằng đặt ở lôi hỏa tinh động trong hoàn cảnh như vậy vừa vặn phù hợp, không cần thiết lại đi cấy ghép. Hướng sau tiến nhập động thiên bên trong có thể ở bên trong ngắn ngủi sinh sống một đoạn thời gian, hắn âm thầm suy nghĩ, có thương hội khách khanh này chức vụ tại thân, hắn cũng không thể vừa đạt được quyền lợi liền không lại thực hiện nghĩa vụ, cho nên không tiện thời gian dài lưu lại tại động thiên bên trong. Ngoài ra, hắn thu hoạch linh chủng đường tắc chủ yếu đến từ thương hội, Thiên Tinh Động rất nhiều tu sĩ các loại, không có khả năng cứ thế từ bỏ chỗ nền khác, còn có tiệm tạp hóa này. Khẽ hấp kim lợi khí, luyện đan luyện khí, chăn nuôi linh thú đều cần đại lượng tu hành tài nguyên. Tăng thêm hắn không cần bỏ ra mấy năm thời gian mấy chục năm bế quan tu hành, nếu là thời gian dài một người đợi tại động thiên bên trong, cũng sẽ cảm thấy buồn khổ. Mặt khác, vẫn phải tăng cường một thoáng động thiên phòng hộ năng lực, không thể để cho một chút tà ma yêu thú quấy rầy ta làm ruộng. Chờ mới một nhóm tinh thần quả thành thục, sưu tập đến đủ nhiều tinh đấu kỳ, là có thể bố trí ra một tòa mạnh mẽ phòng hộ trận pháp, nếu là lần nữa đến Chu Thiên Tinh đấu kiếm, cái kia là có thể bố trí ra Thiên Kiếm Tông ngay lúc đó hộ tông đại trận. Thất phẩm Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận. Thất phẩm trận pháp, bảo vệ phương viên số phạm vi trăm dặm tàn khuyết động thiên, tất nhiên không là vấn đề. Lục Huyền nghĩ đến, phi thân đi vào trên bầu trời viên tinh thần quả định ở trên không trung, xoay chậm chậm, linh thực không có cành lá, tại sao trời thiên thạch bao khỏa bên trong, kết xuất một viên rực rỡ như sao linh quả mặt ngoài hào quang óng ánh lấp lánh không thôi, thông thả hấp thu từ vô cùng chỗ cao đổ xuống tới tinh lực. Phản phất tại cùng muôn vàng sao trời hô ứng lẫn nhau, tổng cộng có 10 viên tinh thần quả, đều là Lục Huyền ủy thác thương hội sưu tập tới, trước mắt. Đều đã đến thành thục giai đoạn, khoảng cách hoàn toàn chín mùi không có thời gian quá dài, Lục Huyền thi triển linh vũ thuật, cực kỳ tưới nhường một viên rất nhiều tinh thần quả, sau đó hạ xuống, trở lại trong linh điền, tiếp tục xem rất nhiều linh thực. Đi vào kiếm thảo linh điền khu vực, tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ cùng thiên lôi kiếm thảo đồng dạng trưởng thành cấp tốc. Không bao lâu liền có thể thu hoạch một nhóm lớn trùng sáng ban thưởng, cái kia gốc lục phẩm di tinh hoán nhật kiếm thảo, tại Lục Huyền theo bên trong lĩnh ngộ ra tương ứng kiếm quyết về sau, đã lặng yên dài tới khoảng 5 tấc, nho nhỏ kiếm thảo chung quanh tràn ngập vô số rất nhỏ kiếm khí, hết thảy kiếm khí dùng huyền ảo quỷ tích vận chuyển, chợt nhìn còn tưởng rằng là một đoàn tinh vân, bên trong mặt trời lên mặt trăng lặn, Sao trời lấp lánh, Lục Huyền từng cái bồi dưỡng về sau, tại trong linh điền dò xét một lần, đi vào chuẩn thất phẩm điên âm đảo dương quả trước, âm dương bảo bình lặng yên hiển hiện, một luồng hắc bạch hỗn tạp linh khí bay ra, xâm nhập linh thực bên trong, hắn linh thức dò xét ra một chút, âm dương bảo bình bên trong âm dương linh khí còn thừa lại chừng phân nửa, đêm này điên âm đảo dương quả bồi dưỡng thành thục cũng không thành vấn đề, ngay sau đó, hắn tới đến lục phẩm khốn linh lung trước, theo thao trùng nang bên trong lấy ra một đầu sinh động tam phẩm yêu trùng, để vào linh thực chính giữa, cảm nhận được con mồi khí tức về sau, khốn linh lung phản phất một thoáng tỉnh lại, linh thực kết cấu lặng yên biến hóa, hình thành một đạo tự nhiên cấm chế, đem yêu trùng giam cầm ở bên trong, sẽ chậm rãi hấp thu tiêu hóa, hoàng lương một phụ cận, đã có lớn nhất đoàn dày đặc sương mù, trong sương mù như mộng như ảo, thỉnh thoảng có đủ loại cảnh tượng ẩn hiện, hơi không cẩn thận liền có bị kéo vào kỳ dị mộng đẹp nguy hiểm, cũng may Lục Huyền linh thức mạnh mẽ, lại trong lòng cảnh giác, chẳng qua là hơi hoảng hốt một thoáng liền khôi phục như thường, vạn tượng thảo, xích diễm lý, hóa long thảo, thuần dương kim liên, ngũ hành huyễn quả, hết thảy linh thực mọc đều cực kỳ tốt, nhưng Lục Huyền trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, mê tiên đào trong rừng, yêu quỷ đằng hết thảy dây leo đều ẩn vào phấn hồng chướng khí bên trong, thỉnh thoảng lười biếng ngọ ngoại, nhìn ra được trôi qua cực kỳ thoải mái, phát giác được Lục Huyền khí tức, một đoạn trắng xám dây leo theo chướng khí bên trong nhô ra đến, hướng phía hắn gật một cái, biểu thị vấn an. Này sắc dây leo, đã hoàn toàn hãm sâu ôm nhu hương. Lục Huyền lắc đầu, đi vào hai gốc mê tiên đào trước cây, lần trước theo phong nguyên tinh động sau khi trở về, hắn cố ý theo cái kia ba cây dâm tẩn hoa thu thập được một chút dâm dục khí tức, tăng thêm phân giải luyện hóa cùng loại Mỹ âm châu, cực nhạc tâm kinh sau lấy được dâm Mỹ linh khí, tới dẫn dụ kích thích dùng làm ngưng chủng mê tiên đào, hắn theo linh đào phía trên gỡ xuống mấy cái phấn hồng linh chủng, trồng vào linh nhưỡng bên trong. Lại có hiệu quả. Mấy đạo suy nghĩ bên trong, có một đạo đưa tới Lục Huyền chú ý, a mê tiên đào, dị chủng linh thực, tứ phẩm, do bình thường tam phẩm mê tiên đào dị biến tới, ẩn chứa linh lực càng thêm phong phú nồng đậm, chú nhan hiệu quả càng cường đại hơn, có thể dùng tới luyện chế một chút có mê tình hiệu quả đặc thù đan dược hoặc là ủ chế linh nhưỡng. Chắc chắc đào thăng phẩm, ngươi này yêu quỷ đằng về sau thật có phúc. Lục Huyền nhìn nằm tại phấn hồng chướng khí bên trong thần trí không rõ yêu quỷ đằng, không khỏi cảm khái nói. Chương 880 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Làm tay ma đặc thù ma chủng. Mê tiên đào thăng làm tứ phẩm, hắn dâng đến phấn hồng chướng khí tự nhiên hiệu quả càng tốt hơn, yêu quỷ đằng có thỉnh thụ niềm vui thú cũng theo đó càng thêm mãnh liệt, để lúc trước gieo trồng một nhóm kia đã bồi dưỡng nhiều năm, kết xuất linh đào càng ngày càng ít, vừa vặn có khả năng đổi mới một thoáng. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, đáng tiếc, hắn tổng cộng chỉ lấy được hai cái dị biến linh đào hạt giống, nếu muốn khuếch trương quy mô lớn còn cần thời gia nhất định. Trong động phủ, đê gia linh thực bên trong, ngoại trừ mê tiên đào bên ngoài, nhị phẩm liệt diễm quả cùng băng la quả, tam phẩm tàn nguyên thảo, hắn đều có thử đi cải tiến chủng loại, một là vì nhường này mấy loại linh thực hiệu quả mạnh hơn, thứ hai là có thể thu hoạch được tốt hơn trùng sáng ban thưởng. Trong đó, băng hỏa hai linh quả đều đã xuất hiện dị biến, chẳng qua là chưa thăng phẩm. Bất quá, băng la quả có rất nhiều trăm năm băng phách, cùng với băng hàng linh tuyển tồn tại, liệt diêm quả có thuần chân hỏa, nguyên dương chân hỏa hai loại linh hỏa dân dụ kích thích, dị biến thành tam phẩm chẳng qua là nước chảy thành sông. Sự tiền nguyên thảo bởi vì tính chất đặc thù duyên cớ, Lục Huyền dự định tại linh khí dư giả rất nhiều động thiên bên trong di gô trồng một nhóm, xem có thể hay không cải tiến thành công. Trở lại động phủ đảo mắt hai tháng đi qua, Lục Huyền cũng không có vội vã đi tới động thiên. Khí linh lúc trước nói cho hắn biết, thương hội gần đây sẽ tổ chức một trận cỡ nhỏ đấu giá hội, bán đấu giá bảo vật phần lớn tà ma cùng một nhịp thở. Trước hai lần trước đấu giá hội, Lục Huyền theo bên trong đập đến không ít cao giai linh thực, thậm chí có hoàng tuyền bất tử thụ dạng này thất phẩm linh thục, cho nên hắn tham gia lần hội đấu giá này hào hứng không nhỏ, xem có thể hay không tìm tới cùng loại lão cốt ma chủng tại. Đương nhiên, nếu là có cái gì ấu sinh kỳ tà ma, hắn cũng sẽ thử giành lại. Ngược lại đã có một đầu tai cấp tà túy nhục linh thần, lại thêm một cái tà ma cũng không để hiếm dạng dò tốt thảo khôi lôi, thật tốt trông coi động phủ, mở ra trận pháp, đi vào trích tinh lâu thương hội phân lâu. Tiến vào phân lâu, liền có tu sĩ dẫn tiến vào một gian rộng lớn gian phòng, trong phòng vẽ lấy rậm rạp trận vạn huyền sớm đã xe nhẹ đường quen, đứng ở trong góc nhỏ, cùng nhau đi tới khí linh không gian rất nhiều tu sĩ. Lắng lặng chờ đợi, chờ tu sĩ người đủ về sau, trong phòng bàn bạc linh khí tản mạn ra, to lớn trận pháp có vô số đường cong trôi nổi, phi tốc bơi lội, một đạo qua mang sáng lên, mọi người tiến vào một mảnh không gian hỗn độn, hai chân truyền đến một hồi cảm giác thật cảm giác. Lục Huyền cúi đầu nhìn lại, dưới lòng bàn chân có vũ trụ mênh mông, mà hắn giờ phút này đang đạp tại một khối chậm rãi bay lượn đen nhánh thiên thạch bên trên trong tỉnh không. Đen nhánh thiên thạch muốn so với lần trước thiếu một hơn phân nửa, đại biểu cho lần này đấu giá hội dẫn tới tu sĩ đồng dạng ít đi rất nhiều. Tới vẫn như cũ là dùng kết đan tu sĩ làm chủ, cũng có mấy cái khí tức sâu lắng, cực có thể là nguyên anh chân quân. Lục Huyền Linh thức lặng yên quét qua, tâm niệm vừa động, đen nhánh thiên thạch phi tốc hạ lạc, mang theo hắn tới đến. Trong tỉnh không, làm thương hội khách khanh, trước thời hạn giải được một chút đấu giá bảo vật, tình hình bên trong cũng là hợp tình hợp lý. Dĩ nhiên, chủ yếu hơn chính là vì thăm hỏi một thoáng thương hội các vị đồng liêu. Lục Huyền mặt dạng mày dày thầm nghĩ. Từ đạo hữu. Mới vừa gia nhập trung tâm, Lục Huyền liền gặp được một tên khí chất ổn trọng kết đan hậu kỳ tu sĩ tên là Từ Hướng Đông. Lần trước Trương Cửu Tông còn cho hắn dẫn gặp một chút, hai người có gặp mặt một lần. Nguyên lai là Lục đạo hữu. Từ Hướng Đông nhìn thấy Lục Huyền, trên mặt hiển hiện mỉm cười. Huyền thân là trong nội bộ thương hội nổi danh nhất linh thực sư, mặc dù bình thường cực kỳ hiếm thấy đến, nhưng danh tiếng có thể là không ai không biết, không người không hay. Ghê, Từ đạo hữu, lần hội đấu giá này làm sao không có gặp Trương Cửu Tông đạo hữu? Lục Huyền tò mò hỏi. Trương đạo hữu bị thương hội phái đến một chỗ xa xôi giới vực bên trong, khó mà xuất thủ, lần này đấu giá hội liền dụ một người khác chủ trì. Từ Hướng Đông ngữ khí ôn hòa hướng Lục Huyền giải thích nói, y thì ra là thế. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, cùng Từ Hướng Đông cùng một chỗ sau khi tiến vào trong sân bộ bên trong thương hội tu sĩ, hắn chỉ nhận biết một số nhỏ. Tại Từ Hướng Đông dẫn kiến về sau, giữa lẫn nhau lập tức quen thuộc không ít. Các vị đạo hữu khổ cực, này mấy bình linh nhưỡng là Lục Mô tự mình ủ chế, cho các đạo hữu hiểu giải khác, tốt hơn chuẩn bị tiếp xuống đấu giá hội. Lục Huyền cười theo trong túi trữ vật lấy ra 5 bình hình dạng như nhuyễn ngọc, vô hà trong suốt linh dịch, thả ở trước mặt mọi người, ở đây chính là gần đây tương đối nổi danh ngọc tẩy linh lộ. Nghe nói sau khi phục dụng có thể gột rửa tu sĩ trong cơ thể tà dị khí tức, tà ma xâm lấn đoạn thời gian kia thậm chí bù đắp được tương ứng linh đan, xào đến cực kỳ hừng. Thực, ta tại Ly Dương cảnh bên ngoài đều có chỗ nghe thấy. Một tên dịu dàng nữ tử nhìn thấy ngọc tẩy linh lộ, hai mắt sáng lên. Chính là vật này, Diệp đạo hữu, ủ chế ngọc tẩy linh lộ chủ nhân liền ở trước mặt ngươi, ngươi nếu là có hứng thú đợi lát nữa có khả năng theo Lục đạo hữu nơi đó mua lấy mấy bình. Nguyên lai là Lục đạo hữu cất chế. Tiểu nữ tử có mắt như mù. Dịu dàng nữ tu cười nói với Lục Huyền. Đạo hữu nói quá lời, chỉ là một loại giải khác lĩnh nhưỡng, bị rất nhiều đạo hữu coi trọng mới có chút danh tiếng. Lục Huyền khiêm tốn nói ra, mọi người không có quá nhiều khách khí, riêng phần mình phân ra một chén ngọc tẩy linh lộ, uống vào sau không không cùng tán thưởng. Lục đạo hữu có thể là đến đây tham gia đấu giá hội. Có một thanh niên tò mò hỏi. Không sai. Lục Mô lần này tới, là muốn tìm tới một hai cái linh chủng. Lục Huyền chính đang chờ câu này, gật đầu cười nói. Linh chủng. Ta nhớ được hắn là có mấy loại ngũ phẩm linh chủng, còn có đến từ tà ma đặc thù linh chủng. Lục đạo hữu, ta chỗ này có một ngọc giản, ngươi có khả năng sớm nhìn xem, chuẩn bị sớm, đến lúc đó bán đấu giá thời. Điểm có lẽ nắm bắt sẽ lớn hơn một chút. Cái kia 5 bình ngọc tẩy linh lộ làm ra không sai hiệu quả, một viên xanh nhạt ngọc giản bay tới Lục Huyền trước người. Đa tạ hoàng đạo hữu. Lục Huyền tiếp nhận ngọc giản, ngay trước thanh niên mặt, linh thức thăm dò vào trong đó mấy hơi thở về sau, liền đem ngọc giản trả lại thanh niên. Thanh niên sẽ có lấy đại lượng đấu giá nội dung ngọc giản giao cho hắn, hắn tự nhiên không thể cô phụ đối phương tính, cử động lần này cũng là cho thấy sẽ không đem ngọc giản nội dung bên trong tiết lộ ra ngoài. Hắn ở bên trong cùng mọi người nói chuyện phí một hồi, sau đó lặng yên trở lại tham gia đấu giá hội tu sĩ trong đám. Người tu sĩ còn chưa tới đủ, Lục Huyền lắng lặng đứng tại đen nhánh thiên thạch bên trên, hồi tưởng đến ngọc giản nội đung phi pha trên. Bảo vật có không ít, trong đó có mấy món bảy phẩm cấp bậc, hẳn là có thể đủ dẫn tới không ít tu sĩ tranh đoạt. Linh chủng cũng có một chút, mấy loại như thường linh chủng phẩm giai đều không cao, tại tu hành giới vân tính phổ biến, có thể cầm tới liền lấy đến, lấy không được cũng không có gì có thể tiếc. Bị dùng tới đấu giá sống tà ma cũng có nhiều đầu, trong đó có một đầu gọi là thiên thủ ma có thể trưởng thành đến tương đương với nguyên anh cảnh giới trung giai tà ma, tiềm lực to lớn, nhất định phải bắt lại. Trừ cái đó ra, còn có một viên cùng tà ma cùng một nhịp thở đặc thù linh chủng, bất quá dùng thương hội chỉ năng, đền có nhận ra linh chủng lai lịch, chủng loại, bồi dưỡng phương thức chờ hết thảy không biết, tà ma hành tung quỷ bí, thần bí vô cùng, tạo ra ma chủng thiên kỳ bách quái, cho dù là phong uyên tĩnh động trong kia. Chút tà dị linh thực, cũng không cách nào so sánh cùng nhau, khí lĩnh không nhận ra cũng như thường. Dĩ nhiên, không biết cũng chỉ là đối lập, tại ta trong mắt, liền không có bất kỳ cái gì thần bí có thể nói. Lục Huyền lòng tin 10 phần thầm nghĩ.